One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 434, Neo Hải quân đang hành động. Thợ săn tiền thưởng, đây là một cái hai năm này ở giữa tại trên thế giới tồn tại cảm đột nhiên gia tăng quần thể. Tại Grand Line có lẽ còn không rõ ràng. Bởi vì nơi này cũng không có thợ săn tiền thưởng công hội tồn tại. Nhưng là tại Tứ Hải, thợ săn tiền thưởng nhóm tựa hồ đã trở thành mọi người trong sinh hoạt một bộ phận. Mỗi một quốc gia vô luận là gia nhập liên bang vẫn là không phải gia nhập liên bang. Trên cơ bản đều có thuộc về mình thợ săn tiền thưởng công hội chi bộ tồn tại. Quá khứ sống không nổi. Muốn chạy đến trên biển mọi người phần lớn đều làm hải tặc. Nhưng là hiện tại bọn hắn có mới lựa chọn. Đã có liều mạng dũng khí. Vậy tại sao không đi làm một cái càng có bảo hộ đồng thời quang minh chính đại thợ săn tiền thưởng? Đâu? Bây giờ mọi người đã dần dần quen thuộc này một đám chỉ cần đưa tiền sự tình gì đều làm thợ săn. Tiền thưởng nhóm tồn tại. Bọn hắn đã thành thói quen có chuyện gì liền giao cho đám thợ săn đi xử lý. Đỡ tốn thời gian công sức. Thậm chí liền ngay cả quốc gia ở giữa chiến tranh cũng chỉ có đám thợ săn tham dự thân ảnh. Không hề nghi ngờ, tối thiểu tại Tứ Hải, thợ săn tiền thưởng nhóm đã trở thành một cỗ hết sức quan trọng lực lượng. Cho nên lần này thậm chí liền ngay cả chính phủ thế giới cũng làm cho thợ săn tiền thưởng nhóm tham dự vào tìm kiếm Neo Hải quân hành động. Đông Hải, Nam Hải, Tây Hải, Bắc Hải, bốn mảnh rộng lớn trong vùng biển. Đám thợ săn bắt đầu hành động. 1 tỷ tiền treo thưởng tới trước được trước. Ai cũng không nghĩ rơi vào người sau. Bọn hắn bắt đầu điên cuồng phát động các mối quan hệ của mình. Đồng thời mình cũng tại từng cái trên hòn đảo bắt đầu tìm kiếm. Chỉ cần tồn tại, như vậy thì tất nhiên sẽ lưu lại tung tích. Khẳng định như vậy liền sẽ có người phát hiện. Vì cái gì không thể là mình. Clay Island, Barutigo, nơi này là quân cách mạng tổng bộ chỗ. Đương nhiên trên biển cả. Tất cả hải đồ bên trong đều là không cách nào tìm tới. Dragon tiên sinh, đúng là điên cuồng. Quân cách mạng tham mưu trưởng Sabo đi Dragon văn phòng. Sợ hãi than nói, Đông Hải bên kia tin tức truyền đến. Thợ săn tiền thưởng nhóm như bị điên khắp nơi đang tìm kiếm Neo Hải quân bản bộ tung tích. Hiện, tại công việc của chúng ta cũng rất khó khai triển. Các đồng nghiệp thậm chí không dám tùy tiện hành động. Sợ sệt bị lan đến gần. Dragon cười nói. Nhìn như vậy thợ săn tiền thưởng nhóm còn tính là có chút tác dụng. Đúng vậy a, Sabo cảm thán nói. Reinhardt tiên sinh giúp chính phủ đi một bước diệu kỳ. Không hoàn toàn là. Dragon lắc đầu. Ngắn hạn đến xem đám thợ săn đích thật là đối duy trì biển cả tự nhiên đả kích hải tặc phương. Diện có tác dụng rất lớn. Nhưng là bọn hắn chung quy chỉ là dân gian đoàn thể. Xa xa không tính là chính phủ bản thân có khả năng nắm giữ lực lượng. Sabo hiểu rõ gật đầu. Sau đó hắn có chút hưng phấn hỏi. Suýt nữa quên mất chính sự. Dragon tiên sinh, Neo Hải quân là đồng chí của chúng ta sao? Bọn hắn tuyên dương lý niệm có rất nhiều. Cùng chúng ta là có dị khúc đồng công chi diệu. Dragon trầm mặc một chút. Sau đó trả lời. Quá khứ là... Bọn hắn cùng quá khứ chúng ta là, nhưng không phải hiện tại chúng ta. Nhìn Sabo y nguyên một mặt dáng vẻ nghi hoặc, Dragon tiếp tục nói, chính nghĩa, tự do, dân chủ, ai cũng sẽ nói lời như vậy. Nhưng là Reinhardt nói rất đúng, cuối cùng chúng ta muốn nhìn không phải miệng của bọn hắn, mà là cái mông của bọn hắn. Zephyr tiên sinh cũng không có ngồi tại dân chúng bình thường bên. Này! Bọn hắn tuyên dương tự do cùng dân chủ chỉ là một loại xây dựng ở tinh anh chủ nghĩa trên cơ. Sở lý niệm, Sabo giật mình, bất quá ngay cả như vậy. Tại trong ngắn hạn bọn hắn hẳn là cũng xem như chiến hữu của chúng ta. Green Bay, Reinhardt lật xem trong tay văn bản. Đây là tới từ toàn thế giới tất cả thợ săn tiền thưởng công hội chi bộ đoạn thời gian gần nhất. Nhiệm vụ tiến độ báo cáo, hoàn toàn chính xác. Ngoại trừ Đông Hải bên ngoài, cái khác 3 mảnh hải vực thợ săn tiền thưởng công hội là từ chính phủ thế giới trực tiếp điều động. Nhân thủ quản lý, Nhưng là đừng quên mỗi một cái công hội chi bộ phía sau đều có một gian Ulysses ngân hàng thân ảnh. Làm tiền bạc cung cấp phương. Ulysses gia tộc đương nhiên đối mỗi một gian công hội đều có được giám sát quyền lợi. Cho nên khi nhưng, Raihat Sogorose còn muốn lấy trước đến tình báo. Lật hết báo cáo về sau. Raihat tùy ý đem phần báo cáo này bỏ vào cất giữ trọng yếu văn bản tài liệu trong dương. Toàn bộ tứ hải phạm vi bên trong thợ săn tiền thưởng nhóm tìm kiếm neo hải quân hành động. Tốn công vô ích, cái này là chuyện đương nhiên. Bởi vì Zephyr cùng hắn neo hải quân căn bản liền không tại tứ hải. Mà là tại thế giới mới. Tìm được mới là có quỷ. Raihat cũng không cảm thấy chính phủ có thể đem dấu ở thế giới mới Zephyr cho bắt tới. Dù sao hiện tại Zephyr tiên sinh đã không tại thế đơn lực bạc. Hắn tại thế giới mới có rất nhiều bằng hữu, mà CP0 cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Dù sao bọn hắn hao tốn mười mấy năm, đều không tìm ra quân cách mạng tổng bộ chỗ. Nhưng là, Zephyr cũng sẽ không giống như là quân cách mạng như thế che giấu. Raihat tựa ở thành ghế bên trên nhắm mắt dưỡng thần, tự lẩm bẩm, cố lên a, Zephyr tiên sinh, tại Zephyr chính thức thông báo neo hải quân. Thành lập trước đó, hắn đã từng cùng Raihat hao tốn thời gian dài thảo luận bọn hắn tiếp xuống hành động. Đạt được tới kết luận bên trong, cũng không có một cái nào là ẩn núp đi. Thế giới mới, nào đó một hòn đảo bên trên. Cái này một hòn đảo tại hải đồ bên trên cũng không tồn tại. Lockpole cũng vô pháp chỉ hướng nơi này. Bởi vậy trên đại dương bao la biết nơi này tồn tại người đều không có bao nhiêu. Nhưng là cái này một hòn đảo bên trên lại xây dựng lấy một cái hải quân cứ điểm. Lấy ngọn núi vì dựa vào. Xây ở trong núi lớn bộ cứ điểm. Thoạt nhìn tương đương rộng lớn. Vùng núi bên trên mở ra tới khoang pháo bên hông tàu. Lít nha lít nhít. Đơn giản tựa như là tổ ong đồng dạng. Không hề nghi ngờ. Nơi này đóng giữ lấy đại lượng hải quân. Một tòa không có tiếng tăm gì trên đường lại trú đóng dạng này binh lực. Không hề nghi ngờ, trên tòa đảo này nhất định tồn tại thứ gì trọng yếu. Tập kích tới rất đột nhiên, mấy chiếc chiến hạm khổng lồ xuất hiện trên mặt biển thời điểm. Đóng giữ ở đây đám hải quân còn không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Bọn hắn phần lớn đã ở chỗ này đồn trú thật lâu. Còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tập kích, cho nên phản ứng tương đương chậm chạp. Thẳng đến nhìn thấy cái kia mấy chiếc thuyền vượt lên vẽ lấy hải âu lợi kiếm đồ án thuyền biển về. Sau, bọn hắn mới ý thức tới. Địch nhân đột nhiên đến. Bén nhọn cảnh báo trong chớp mắt vang vọng cả hòn đảo nhỏ. Nhưng là đám hải quân vẫn còn đang mấy giây về sau mới phản ứng được chuyện gì xảy ra. Đồng thời ở trên cấp chỉ huy dưới bắt đầu tập hợp. Cứ điểm liên lạc thất. Nhân viên thông tin nhóm một mặt mồ hôi lạnh gọi điện thoại. Vội vàng cùng đợi đối diện kết nối buộc. Mỗi quá khứ một giây thật giống như đi qua một năm đồng dạng dài dằng dặc. Rốt cục, đối diện tiếp thông. Nơi này là bản bộ. Có kẻ tập kích, là neo hải quân. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.